Thiếu phu nhân vô lại. Chương 199, máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Khí chất của Bạc Sủng Nhi không đơn thuần chỉ ở tướng mạo, mà còn ở huyết thống. Coi như là cô trời xanh vô lại, làm rất nhiều chuyện, đúng là đều có chút vô sỉ. Nhưng là hết lần này tới lần khác cô vừa đứng ở chỗ nào, chính là làm cho người ta cảm thấy chuyện kia, thuận theo cô làm ra, đặc biệt đẹp mắt, cảnh đẹp ý vui. Bạc Sủng Nhi cùng người ta ăn cơm, từ trước đến giờ đều không uống rượu, mà hôm nay thỏa đàm hợp đồng, ký tên, tổng tài An nhìn như tâm tình rất tốt, liền nâng chén mời rượu, Triệu Tố Nhã bưng rượu, tự nhiên hào phóng uống vào. Đến phiên Bạc Sủng Nhi, cô lại nhíu nhíu mày, có chút làm khó, buổi tối hôm qua đã uống quá nhiều, hôm nay cả ngày không ăn gì, hiện tại trong dạ dày khó chịu, một bàn thức ăn cũng không động đến, hiện tại nếu để cho cô uống rượu, sợ là lập tức say, đến lúc đó nếu là phát điên, sẽ rất mất mặt. Cô liền tìm cớ, qua loa từ chối, Triệu Tố Nhã liền thật là biết điều nói. Bạc tiểu thư không thể uống rượu, tôi uống thay cô ấy. Sau đó liền bưng ly, thay Bạc Sủng Nhi uống xong. Người ăn cơm xung quanh, có người biết mới vừa rồi Sủng Nhi châm chọc Triệu Tố Nhã, nhưng cô ta lại không ngần ngại. Ánh mắt mọi người nhìn Triệu Tố Nhã, không nhịn được có chút tán dương. Bạc Sủng Nhi nhìn thấy thế, đáy lòng thẳng tắp cười lạnh. Hiện tại hình như cô loáng thoáng hiểu một ít chuyện. Triệu Tố Nhã này, hình như nhìn như hướng về phía vị trí người phát ngôn cho An, nhưng thực tế, là hướng về phía cô. Đối tốt với cô như vậy, nếu có một ngày, cô ta trở mặt, sợ là người biết chuyện sẽ mắng cô lang tâm cẩu phế nhỉ. Thật là hao hết tâm tư a. Chẳng qua nếu Triệu Tố Nhã muốn chơi như vậy, cô sẽ theo cô ta vui đùa một chút. Chẳng qua, chỉ tiếc, hình như cô ta quên mất một điều. Bạc Cẩm cô, bản thân chính là một người không có tim không có phổi. Tim phổi cô đều giao cho tiểu tịch, sao còn có thời gian cho người khác. Một bữa cơm, ăn vui vẻ hòa thuận, viên mãn kết thúc. Triệu Tố Nhã thay Bạc Sủng Nhi cản không ít rượu, có chút say, bị người đại diện mang đi nghỉ ngơi. Tổng tài An thì có chút thảm, say đến rối tinh rối mù, được phụ tá của mình đỡ đi, lung la lung lay xuống lầu, lên xe rời đi, lưu lại một mình Bạc Sủng Nhi. Nhìn trời đã tối đen, cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới trước xe của mình, cước bộ của cô bỗng dưng dừng lại, nhìn người đàn ông đứng dưới đèn đường phía trước, khẽ ngây người, cách trương.